Cực phẩm gia đình, tập thứ 215. Thấy Lâm Tam trầm tư như đang suy nghĩ, lão hoàng đế mỉm cười quay sang Cao Bình khoát khoát tay. Cao công công tâm thần lĩnh hội, nâng tần tiên nhi dậy giọng cung kính. Công chúa, Lạc tiểu thư, hoàng thượng có chuyện quan trọng muốn nói với Lâm đại nhân, xin nhị vị theo lão nô lui ra. Tần tiên nhi liếc mắt nhìn hoàng đế lo lắng dặn dò. Phụ hoàng, tướng công đang trọng thương, người đừng có làm chàng khó xử nhé. Khó xử. Hoàng đế cất tiếng cười nhẹ nhàng vuốt ve tóc con gái thở dài. Hay thiên hạ chẳng biết có bao nhiêu người muốn trẫm khó xử như vậy, thế mà hết lần này tới lần khác hắn cứ tìm cách lẩn tránh, hắn là đang trong phúc mà chẳng biết hưởng phúc. Đợi cho Cao công công đưa hai vị tiểu thư ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người thập phần yên tĩnh. Ông từ từ ngồi xuống ghế, trên mặt nở nụ cười, nhắm mắt dưỡng thần cực kỳ nhàn nhã như đang dạo chơi. Lâm Vãn Vinh suy tư một lúc lâu, nuốt nuốt bọt rồi ngơ ngác hỏi. Thật sao? Muốn làm gì? Muốn kết hôn với ai cũng có thể hả? Có thể. Lão hoàng đế cười lạnh nhạt, âm thanh vang lên hữu lực. An tỷ tỷ, Ninh tiên tử. Có thể. Không đợi hắn nói xong, lão hoàng đế đã đáp như chém đinh chặt sắt, giống như biết tâm tư của hắn. Như vậy cũng có thể sao? Lâm Vãn Vinh do dự một chút rồi cẩn thận bổ sung. Làm vậy hình như có chút thương thiên hại lý, thương phong bại tục đó. Thương thiên hại lý, thương phong bại tục. Ông ngửa mặt lên trời cười dài, lớn tiếng cất cao giọng. Cái gì thiên lý, cái gì phong tục, trong mắt người thế tục, ngươi làm sao tin được? Ngươi đã đứng trên đỉnh Thái Sơn, giang sơn xã tắc đều ở dưới chân, dạng vật quy tâm thiên hạ thần phục. Còn ai dám nói người thiên lý, hạch hỏi người về phong tục? Mỗi một chữ, mỗi một câu của người đều là kim khoa ngọc luật trời định, không ai có thể cãi lại, ai dám đối nghịch với người chứ? Dường như cũng hơi có đạo lý. Lâm Vãn Vinh ra vẻ cảm động. Thấy tiểu tử này đã có dấu hiệu bị hấp dẫn, ông tỏ ra mừng rỡ nhưng không hề biểu lộ ra ngoài, chỉ phất khẽ ống tay áo bình tĩnh nói. Như thế nào, người nghĩ kỹ chưa? Trẫm bận rộn nhiều việc lắm, không có thời gian chờ ngươi lâu. Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng trả lời. Nghĩ thì thật ra cũng nghĩ xong rồi, chỉ sợ lão gia tử nghe xong không cao hứng lắm. Cái gì? Bỏ ra bao nhiêu công sức khuyên nhủ lại chỉ nhận được một câu như vậy, lão hoàng đế nhất thời râu tóc dựng đứng, vô cùng giận dữ, mặt đỏ bừng lên cả giận quát. Là gàn người to lắm, dám trêu trẫm, người đâu, bắt Lâm Tam cho ta. Chậm đã, chậm đã. Thấy lão hoàng đế xem ra thật sự đã động can hỏa, thanh âm rắn rỏi chấn động cả rèm cửa sổ. Oai thiên tử quả là không giống phàm nhân. Lâm Vãn Vinh vội vàng vỗ tay. Lão gia tử đừng vội, nghe tiểu dân nói đã. Còn gì phải nói chứ? Lão hoàng đế lãnh thanh cười. Người thật là một người can đảm, tưởng rằng có nghề thường, sức dân che chở thì trẫm không dám động tới người sao? Đúng là người chưa thấy thủ đoạn của trẫm. Người đâu? Người đâu? Hoàng thượng hiểu lầm rồi. Thấy ông dường như muốn nổi cơn tâm bành, Lâm Vãn Vinh làm một tràng hi hi ha ha rồi cười giải thích. Tiểu dân không phải cố ý đó. Vậy ý của người là gì? Trong mắt hoàng đế lóe lên thần quang, nhìn chầm chầm vào hắn hừ lạnh một tiếng. Đừng nói lão hoàng đế đã quá già, thật sự quả là có lực uy hiếp, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng không chịu nổi ánh mắt ông, vội cúi đầu cười nói. Kỳ thật là như thế này, hoàng thượng, người cũng hiểu ta mà, ta vốn là thiên tính lãng mạn tự do, không có chịu được ước thúc này đâu. Người à, nói xem việc này ta làm có tốt được không? Nếu nói là có, vậy để ta làm. Không nói phá hủy giang sơn xã tắc đại hoa, mà lại hủy đi tuyệt thế công danh của lão nhân gia, người nói xem có phải vậy không? Hoàng đế hừ một tiếng. Người đừng có mà vuốt trâu cọp, bổn sự của người trẫm hiểu rõ ràng hơn ai hết, chỉ bằng vào da mặt dày của người, còn có việc gì trong thiên hạ mà không làm được, trẫm thấy người chỉ muốn chối từ, không muốn làm việc cho trẫm thôi. Lão nhân gia này, lão bình luận về da mặt dày mỏng của ta nữa chứ? Lâm Vãn Vinh cười hát hát một tiếng. Theo như người nói, chúng ta đều là người một nhà, tiểu dân làm sao lại không giúp người được. Kỳ thật không phải tiểu dân chối từ, mà là suy nghĩ vài biện pháp đặc biệt thôi. Biện pháp gì? Lão gia tử thần sắc lạnh lùng bình tĩnh hỏi. Hoàng thượng, Tiên Nhi và Thanh Tuyền đều là con gái của người, đúng không? Lâm Vãn Vinh thần bí liếc ra phía ngoài thì thầm. Nói nhảm, còn đợi người hỏi. Thấy ánh mắt láo liên của tên tiểu tử này, lão hoàng đế vừa tức vừa buồn cười. Nếu không phải cố niệm hắn có thương tích trong lòng, chỉ sợ đã đá cho hắn hai cước rồi. Các nàng là con gái của người, đồng thời lại được gả cho tiểu dân. Hơn nữa Thanh Tuyền còn... Hắn vuốt ve bụng mình vài cái, làm ra một cái hình tròn gồ lên. Hoàng đế cười mắng. Người còn mặt mũi nhắc tới nữa hả? Xuất dân công chúa của trẫm giống là thần tiên trong thiên hạ. Vô số thanh niên tuấn kiệt đều kính ngưỡng ái mộ, thế mà bị tiểu hầu tử này sợ mó làm cho nàng mang thai, xảy ra việc thương phong bại tục đến nỗi này, làm nhục thể thống hoàng gia, trẫm còn chưa tìm ngươi tính sổ. Có thể làm cho Thanh Tuyền một cô gái giống như thần tiên có mang như vậy, phải nói rằng đó là con rể ngươi có bổn sự chứ, chỉ có điều thời gian hơi sớm hơn bình thường một chút mà thôi. Việc này nếu thành hôn xong thì chẳng còn vấn đề gì cả. Da mặt hắn không cần phải nói nữa. Nhắc tới việc Thanh Tuyền mang thai, không cho là nhục, lại cho là việc mừng, cười hát hát nói. Hoàng thượng, Thanh Tuyền có thai đây là chuyện tốt chứ. Người nghĩ lại xem, đứa nhỏ này không chỉ là có di truyền vĩ đại của Lâm gia, mà đặc biệt còn có huyết mạch hoàng gia của người. Người à, người nói cái gì? Thân thể hoàng đế khẽ trung lên vội vàng hỏi. Lâm Vãn Vinh thần sắc nhất thời trở nên vô cùng nghiêm chỉnh, nghiêm túc trả lời. Hoàng thượng, Thanh Tuyền là con gái người có huyết thống chí cao biêu thượng của hoàng gia. Đứa nhỏ trong bụng nàng chẳng phải là huyết mạch hoàng gia sao? Hoàng đế cười khổ lắc đầu. Có huyết mạch hoàng gia thì sao? Nó mang họ Lâm, không mang họ Triệu. Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng. Họ Lâm, họ Triệu không phải đều là người một nhà sao? Nếu lão nhân gia cảm thấy cô đơn thì kêu Thanh Tuyền và Tiên Nhi cố gắng sinh thêm vài tiểu oa nhi, nhị tiểu tử tương lai sẽ có họ Triệu chẳng phải tốt hơn. Người à, người nói thật chứ? Hoàng đế khẽ trung lên, cơ mặt giật giật, râu mép hơi vểnh lên. Lâm Tam, người không được lật lọng đó. Thời đại này ngoại trừ tình hình đặc thù của Tần Tiên Nhi và Tiếu Thanh Tuyền, theo họ mẹ là một kiên kỵ rất lớn. Cho dù kế thừa đồng tông tộc cũng tuyệt đối không cho phép mang họ khác, hào phóng được như Lâm Vãn Vinh thì thật là thiên hạ hiếm có. À, việc này không có giả chứ? Lâm Vãn Vinh cười không để ý. Dù theo họ cha hay thọ mẹ không phải đều là con của tiểu dân sao? Đương nhiên rồi, việc này còn phải được Thanh Tuyền và Tiên Nhi các nàng đồng ý mới được, tiểu dân không có ý kiến gì. Tốt, đây là ngươi nói đó. Lão hoàng đế kích động lắp bắp, tai hơi rung lên. Việc này tuyệt đối là một thu hoạch không thể tưởng được. Chẳng trách Lâm Tam liều chết chối từ. Hóa ra hắn sớm đã nghĩ ra đường lui. Nhắc tới tiểu tử này cũng thật là giảo hoạt. Đem sự tình khó xử giao cho tử tôn đi làm, còn hắn lại được thảnh thơi tiêu giao hai đường kỳ mỹ. Hoàng đế mừng rỡ một lát, rồi sau đó tự hồ nhớ tới điều gì đó. Thần sắc nhất thời ảm đạm, thở dài, thì thào. Ê, chỉ sợ việc không thành, người có kế hoạch nhưng trẫm lại không có đủ thời gian. Hoàng thượng, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh là một tràng. Người sống trên thế gian này quan trọng nhất chính là vui vẻ. Nếu là cả ngày thở dắn thở dài, suy nghĩ lung tung, cho dù là một người khỏe mạnh cũng chẳng trụ được bao lâu. Ngược lại, cho dù thân có tật bệnh, chỉ cần sống cho khoái hoạt, chỉ cần ngắn ngủi một vài ngày thì đã làm sao? Tựa như hoàng thượng, mặc dù thân thể không tốt, chỉ khi nào Thanh Tuyền và Tiên Nhi sinh con, hoàng gia có huyết mạch, lão gia tử cả ngày chơi đùa với cháu, tự nhiên người thư thái, thân thể khang kiện. Tiểu dân nói không dỗ mông ngựa, bằng vào khí phách thiên tử, hướng lên trời sinh sống thêm vài năm nữa cũng được, đến cả sự can đảm ấy mà cũng không có sao. À, hay cho một câu không dỗ mông ngựa. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn rồi ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Được, được, Lâm Tam. Người nói trúng phóc, trẫm làm mưa làm gió mấy năm rồi, hướng lên trời mượn dậy, năm quan âm thì sao, ai dám không đáp ứng ta? Lâm Vãn Vinh vui vẻ ốm lời. À, nói như vậy hoàng thượng, đề nghị của tiểu dân chắc người cũng đồng ý chứ? Đồng ý cái gì?